Ngô Luật Quần chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, lôi Lâm Nhan Ngạn ra đi. Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại hai người, Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm. Nhìn Mộ Tử Khâm sắc mặt không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net